Đột nhiên một cổ sức mạnh to lớn mênh mông tái khởi, thanh âm lạnh lùng của Bắc Minh Kháng Thiên truyền đến, lạnh giọng nói. Vẫn chưa xong đâu, trong thiên địa tái khởi dị tượng, thân ảnh Bắc Minh Kháng Thiên xuất hiện trên không trung, trên trán nổi lên gân xanh, song trường hợp trước người. Một cổ hàn khí rất mạnh từ trong hai tay hắn tràn ra, cơ hồ ngưng thực lại, hóa thành tầng tầng miếng băng mỏng triển khai trên không trung. Phía sau hắn lao lên một đạo hồng ảnh cùng băng tinh trước người tạo thành một bức đồ án tuyệt mỹ. Uống, Bắc Minh Kháng Thiên hét lớn một tiếng, hai tay chắp trước ngực lập tức mở ra, bắt đầu phi tốc bấm niệm pháp quyết. Trong băng chi thế giới màu xanh da trời bắt đầu hiện ra từng đạo kim sắc quang mang, tạo thành một bức đồ án mênh mông. Trong mắt của hắn hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Đón thêm ta một thức thiên ngoại tam thức chi phiên nhược kinh hồng. Bộ đồ án khổng lồ kia lập tức lăng không rơi xuống, nghiền áp tới một chỗ trên đảo. Tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy dưới cổ lực lượng này, nhưng đa số là cuồng hỉ, tựa hồ đã thấy được hy vọng cầu thắng. Sắc mặt Quảng Nguyên cũng đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi, dưới đồ án mênh mông kia, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm cực độ, thì thào lẩm bẩm. Đây cũng là cường giả thuộc bảy đại thế lực trong nhân loại sao? Quả, góc truyện audio.com, nhiên không thua gì vương tộc Tứ Hải a. Dưới đồ án khổng lồ kia đột nhiên tuôn ra một đạo cường quy an. Bóng người tân thần lần nữa hiển hiện, trận pháp hiện ra trên người hắn thoáng cái đột nhiên chiếu lên không trung, hình thành một thế giới trận pháp phức tạp khó phân. Cách chương.